Điện Đức Hoàng, chương 600, miệng ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Vô Tu và Đường Gia Huy cùng có một ưu điểm, đó chính là miệng ngọt. Đây chính là kỹ năng độc quyền của bọn họ. Có kỹ năng này, cho dù bọn họ có đi đến đâu cũng đều được các cô gái yêu thích, hơn nữa còn nhanh chóng chiếm được trái tim bọn họ. Đường Gia Huy vừa khen ngợi vẻ đẹp và khí chất của Lâm Ngọc Ngân, vừa đi về phía Lâm Ngọc Ngân. Vì tôn trọng Lâm Ngọc Ngân, anh ta tự giới thiệu mình bằng một câu tiếng Vạn Hoa. Chào chị dâu, em là Đường Gia Huy, là đàn em của anh Hùng. Có lẽ là tiếng Vạn Hoa của anh ta thật sự đang không dám nịnh nọt, cho nên câu nói này từ trong miệng Đường Gia Huy nói ra rất êm tai, khiến Lâm Ngọc Ngân bật cười. Lâm Ngọc Ngân vội vàng giơ tay ra, lịch sự bắt tay với Đường Gia Huy. Chào cậu, tôi là Lâm Ngọc Ngân, vợ của Trần Hùng. Tuy nhiên, Đường Gia Huy không hề bắt tay với Lâm Ngọc Ngân, mà theo bản năng nắm lấy đầu ngón tay Lâm Ngọc Ngân, chuẩn bị cúi người xuống hôn lên mu bàn tay cô. Đây là lễ tiết lịch sự của người phương Tây, cũng là sự tôn kính lớn nhất của Đường Gia Huy dành cho Lâm Ngọc Ngân. Tuy nhiên Trần Hùng nhìn thấy anh ta dám có động tác như vậy, lập tức ghen. Anh không nói hai lời, đạp vào mông Đường Gia Huy, lực đạo cực lớn khiến cả người Đường Gia Huy bay ra ngoài. Lâm Ngọc Ngân giật mình, Đường Gia Huy kêu ai ya một tiếng. Đừng có động tay động chân với vợ của tôi, cẩn thận tôi đánh gãy hai tay cậu đấy. Đường Gia Huy oan ức ai oán nói. Đại ca, đây là nghi thức lịch sự cao quý nhất của phương Tây bọn em. Cút ông đây không cần. Trần Hùng ở nước ngoài bao nhiêu năm, tất nhiên biết lễ tiết này. Nhưng không biết tại sao, anh chính là không thể nhìn thấy người đàn ông khác chạm vào vợ mình, cho dù chỉ là một ngón tay cũng không được. Đường Gia Huy ủ rũ đứng lên, Lâm Ngọc Ngân chừng Trần Hùng một cái, nói. Chồng, sao anh có thể làm như vậy chứ? Em đừng quan tâm, Trần Hùng tức giận nói một câu, lại chừng Đường Gia Huy, khiến toàn thân Đường Gia Huy run lên. Lâm Ngọc Ngân vội vàng nói với Đường Gia Huy, cậu đừng để ý, anh ấy chính là xấu tính như vậy đấy. Đường Gia Huy vội vàng gật đầu, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng. Em quen rồi chị dâu, đều quen rồi ha ha. Ba người ăn xong bữa đêm, sau đó Trần Hùng lo Lâm Ngọc Ngân mệt nên bảo cô đi ngủ. Mà Trần Hùng lại đưa Đường Gia Huy đến một biệt thự khác bên cạnh. Mặc dù trong 13 căn biệt thự này chỉ có căn biệt thự của Trần Hùng là có người ở, nhưng 12 căn khác đều được trang trí giống như vậy, hơn nữa qua vài ngày đều có người đến quét dọn vệ sinh một lần, cho nên muốn vào ở lúc nào cũng được. Hai ngày tiếp theo cậu ngủ ở đây. Tôi cảnh cáo cậu, lần này là tình huống đặc biệt nên tôi mới gọi cậu đến cứu nguy, sau khi buổi hòa nhạc tối mai kết thúc cậu lập tức trở về Thái Lan cho tôi. Nếu như cậu dám ở bên này phong hoa tuyết nguyệt, cẩn thận tôi chặt gãy cái chân thứ ba của cậu. Vừa vào trong biệt thự, Trần Hùng đã dùng giọng điệu cảnh cáo hiệp ước tam chương với Đường Gia Huy. Trong số 5 đại thiên vương, 18 đại tướng của thiên vương điện, Trần Hùng chỉ đối xử tàn nhẫn như vậy với Nghiêm Vô Tu và Đường Gia Huy thôi, bởi vì hai tên này không đáng tin nhất. Đường Gia Huy gật đầu như gà mổ thóc vậy, nói. Yên tâm đi đại ca, con người em thật sự không có ưu điểm gì, chỉ có một ưu điểm duy nhất chính là đáng tin, thiết thực, anh cứ yên tâm đi. Cách chương.